Chương 17, mạnh lên khả năng cùng đạo lộ. Ngô Minh đi theo Côn Bằng cùng đi ra khỏi cái này sân chơi, bọn hắn hết thảy hành tẩu tiếp cận 20 tiếng, mỗi thời mỗi khắc đều tại hành tẩu, hai người mặc dù không có dùng vượt xa bình thường tốc độ hành tẩu, mà bộ pháp một mực không ngừng, hành tẩu tốc độ cũng ít nhất là người bình thường hành tẩu tốc độ 2 đến 3 lần, cái này đều đi 2 chừng 10 giờ, cái này sân chơi lại lớn cũng không có khả năng lớn đến khoa trương như vậy, mà lại dùng Côn Bằng đến nói. Nàng lựa chọn khoảng cách ngắn nhất, cái này đều muốn 20 tiếng. Nếu là đổi thành khác tồn tại, chỉ sợ bị giam ở trong đó cả một đời cũng có thể. Cái này trong sân chơi, không nói mỗi một bước đều là tử lộ, nếu là tìm không thấy đường ra, cái này 20 tiếng có thể đi nhầm một bước đều sẽ bị giam ở trong đó. Đến lúc này, Ngô Minh cũng lý giải Côn Bằng nói tới những lời này ý tứ, trừ là có lĩnh vực tồn tại. Nếu không liền chỉ có thể là cùng loại Côn Bằng dạng này có thể nhìn đến thời gian tuyến, biết được bước kế tiếp nên như thế nào hành động người, cái này mới có thể theo cảnh tượng này bên trong làm đi ra ngoài. Côn Bằng theo cái này trong sân chơi đi ra. Nắm Ngô Minh tay đi vào trong sương mù, vừa đi nàng vừa nói, tràng cảnh này nhưng thật ra là độ nguy hiểm thấp nhất, chỉ là vô tự tràng cảnh, chỉ cần không phải ở trong đó phát động đến tử lộ tuyệt cảnh. Bị nhốt vào trong đó sinh mệnh sẽ chỉ kinh lịch không logic hỗn loạn tẩy lễ, sau đó chậm rãi bị hoàn cảnh đồng hóa thế thôi, chí ít chỉ là dần dần yên diệt tự thân, mà không phải bị thống khổ tra tấn. Trừ vô tự tràng cảnh, còn có thật nhiều không logic tràng cảnh, còn có thật nhiều nhìn như có logic có trật tự, mà hắn phía sau lại là càng thêm cấp độ sâu kinh khủng tràng cảnh. Đương nhiên, cái này thấp vĩ độ bản chất chính là hỗn loạn, mà hỗn loạn cực hạn cũng có thể là sinh ra trật tự. Liền cùng loại nhất tới gần thấp vĩ độ vực sâu địa ngục luyện ngục những cái kia vị diện đồng dạng, hỗn loạn cực hạn bên trong cũng có thể là sinh ra không có ý nghĩa trật tự đến, tại cái này thấp vĩ độ bên trong, có cực thiểu số tràng cảnh là có logic cùng trật tự thái, loại tràng cảnh đó thế giới bình thường đều bị thấp vĩ độ trụ dân xưng là ốc đảo, mỗi một chỗ ốc đảo đều là những thứ này trụ dân nhóm điên cuồng tranh đoạt yếu địa, nơi đó có thể cung cấp bọn hắn sinh tồn sinh sôi. Bất quá những thứ này ốc đảo cũng có tỷ lệ nhất định chuyển biến làm kinh khủng tràng cảnh, bởi vì thấp vĩ độ bản thân liền là không logic không trật tự hỗn loạn, loại trạng thái này không biết lúc nào đến, cũng không biết lúc nào kết thúc, cho nên quản chi là ốc đảo, cũng tuyệt không phải tuyệt đối an toàn nơi chốn. Côn Bằng vừa đi vừa cho Ngô Minh giải thích lấy tại cái này thấp vĩ độ thế giới bên trong các loại tri thức, nói, Côn Bằng hơi chần chờ một chút, còn là tiếp tục nói, nếu là nửa năm sau ngươi có lĩnh vực, thực lực tăng cường đến một bước này, quản chi chỉ là mấy chục cm. Thậm chí mấy cm lĩnh vực, cái này cũng có thể để ngươi tại một chút thấp độ nguy hiểm tràn cảnh thế giới bên trong còn sống sót, nếu thật sự là như thế, ngươi muốn tiếp tục mạnh lên đi xuống yếu điểm có mấy cái. Đầu tiên, tất cả bí ẩn tồn tại, bọn chúng cơ hồ đều là tiên thiên ma thần thi hài biến thành, cơ hồ tuyệt đại đa số đều đã bị thấp vĩ độ chỗ đồng hóa, tràn ngập hỗn loạn kinh khủng bản chất. Mà bọn chúng bản nguyên vẫn là tiên thiên ma thần bản nguyên lưu lại, đây là ngươi mạnh lên con đường một trong, đánh bại bọn chúng, hấp thu bọn chúng, tịnh hóa ra sạch sẽ bản nguyên đến. Những thứ này bản nguyên có thể để ngươi trưởng thành. Thứ hai, thấp vĩ độ bên trong một chút kinh khủng nhất tràn cảnh thế giới bên trong, có bản nguyên lưu lại, trên thực tế, lúc trước thế giới phân chia thiên địa huyền hoàng lúc, cao vĩ độ cùng thấp vĩ độ bên trong còn có một số bản nguyên lưu lại. Cũng không còn triệt để ẩn vào đa nguyên vũ trụ bản thân, những thứ này kinh khủng nhất tràn cảnh bởi vì làm bản nguyên diễn xạ, bọn chúng tồn tại căn cứ vào tràn cảnh thế giới bản thân logic tính, cái này logic tính là phù hợp những thứ này bản. Nguyên ảnh hưởng, nếu là ngươi có thể tìm tới những thứ này kinh khủng nhất tràn cảnh logic tính manh mối. Đồng thời giải khai mấu chốt trong đó, như vậy ngươi cũng có thể hấp thu những thứ này bản nguyên, dùng cái này đến mạnh lên. Cuối cùng, trừ đó là tất cả hai, còn có một cái bản nguyên lý do, đó chính là tiên thiên linh bảo mảnh vỡ. Côn Bằng vừa đi vừa nói lấy quá khứ bí ẩn, nàng nói ra, lúc trước Hồng Mông lịch cuối cùng lúc, thế giới chém giết 3.000 tiên thiên ma thần, sau đó phân chia thiên địa huyền hoàng, những thứ này bị chém giết tiên thiên ma thần thi hại, hóa thành bí ẩn tồn tại rơi vào thấp vĩ độ, mà theo cùng chúng nó, còn có bản mệnh của bọn nó tiên thiên linh bảo. Cũng không phải là mỗi một cái tiên thiên ma thần đều có chính mình bản mệnh tiên thiên linh bảo. Đây là muốn thấy bọn nó sinh ra mới bắt đầu hấp thu bản nguyên nhiều ít cùng mạnh yếu, bình thường đến nói, 100 người đứng đầu tiên thiên ma thần là tất nhiên có thuộc về mình bản mệnh tiên thiên linh bảo, chỉ là linh bảo mạnh yếu bất định, mà lúc trước thế giới trảm giết bọn nó lúc, bản mệnh của bọn nó tiên thiên linh bảo có rơi vào thế giới hiện thực, có một số nhỏ ẩn vào tại cao vĩ độ, hoặc là đa nguyên vũ trụ tứ đại tuyệt địa bên trong, mà những cái kia vỡ vụn rơi tiên thiên linh bảo. Thì có rất lớn một bộ phận theo bọn chúng chủ nhân thi hài rơi vào đến thấp vĩ độ bên trong. Những thứ này vỡ vụn tiên thiên linh bảo cũng có thể làm ngươi tư lương, để ngươi đạt được trưởng thành. Trước đó hai cái Ngô Minh Lý cũng sẽ không lý, nghe qua liền thôi, hắn lại không điên, đi làm cái gì trêu chọc những cái kia bí ẩn tồn tại, đi làm cái gì thăm dò nguy hiểm kinh khủng tràn cảnh thế giới a, mà cái cuối cùng thì để lỗ tai hắn đều dựng lên. Tiên thiên linh bảo vậy, quản chi là tiên thiên linh bảo sau khi vỡ vụn tàn phiến, đó cũng là tiên thiên linh bảo cũng. Nghiêm túc tính toán ra, Ngô Minh hiện tại thuộc về chính hắn tiên thiên linh bảo chỉ có một cái la bàn, là một kiện tiên thiên linh bảo một nửa. Còn có chính là một cái lông chim, là một kiện tiên thiên linh bảo không biết bao nhiêu phần có một, liền cái này hai kiện thế thôi, cũng đều không hoàn chỉnh, trước đó đặt vào kỳ vọng cao nửa cái Đông Hoàng Chung, đây là hắn vốn cho là đại sát khí, ai biết vừa trở về liền sụp đổ, ngược lại đem hắn kéo vào đến thấp vĩ độ bên trong, quả thực là muốn mạng. Mà hắn lại là chính thống tu chân giả, mỗi nhiều một kiện tiên thiên linh bảo, quản chi chỉ là tàn phiến, đôi này thực lực của hắn tăng lên đều có thể sinh ra chất động dạng biến hóa, không có ai sẽ cho là mình tiên thiên linh bảo đủ nhiều. Lại nhiều đều chê ít, hắn thực tình không ngại chính mình trở thành đa bảo Ngô Minh A, có cái 180 kiện tiên thiên linh bảo phòng thân tốt nhất. Ngay tại Ngô Minh nghĩ đến nhập thần lúc, Côn Bằng lại là thở dài nói, mặc dù có cái này ba loại trưởng thành biện pháp, mà cái này kỳ thật đối với ngươi mà nói cũng không phải là chính độ A. Ngô Minh sửng sốt một chút, liền tò mò hỏi, vì cái gì nói như vậy? Hấp thu bản nguyên, trở nên càng mạnh, đây không phải ta trưởng thành đạo lộ sao? Côn Bằng liền lắc đầu nói, không, ngươi lý giải sai một sự kiện, mặc kệ là tiên thiên ma thần. Hay là tiên thiên khái niệm ngưng tụ, lại hoặc là hồng hoang lịch bắt đầu xuất hiện thánh vị tiến hóa hệ thống, theo trên bản chất đến nói, đều là để một cái sinh mệnh theo ban sơ dần dần mạnh lên, thẳng đến nhất sau khi ngưng tụ ra thuộc về tự thân bản nguyên, đồng thời chưởng khống cái này bản nguyên, đem hắn thăng hoa đến cực hạn quá trình, ngươi phải biết, kỳ thật đại đạo trăm sông đổ về một biển, quản chi ngươi là thủy chi bản nguyên, đến chung cực về sau, cũng có thể phát huy ra hỏa chi bản nguyên, thậm chí vạn vật bản nguyên chi năng. Cá nhân ta tiến hành qua một phen tổng kết. Đa nguyên vũ trụ bản nguyên cơ hồ vô cùng vô tận, mà khi ngươi nắm giữ một cái bản nguyên về sau, đem hắn thăng hoa, ngươi bản nguyên liền sẽ từ từ xâm nhập, theo biểu tượng bản nguyên đến cơ sở bản nguyên, sau đó đến hạch tâm bản nguyên, cuối cùng chung cực thì là đạo, cái gọi là đạo là ta mạnh mẽ bắt lấy danh tự, ý là một, cũng là vạn, ý là bắt đầu, cũng là kết thúc. Bất kỳ cái gì tồn tại một khi rõ ràng nắm giữ đạo tối chung cực bản nguyên về sau, hắn liền có thể bằng vào cái này bản nguyên. Tại trong cơ thể mình mở ra một cái vũ trụ đến, sau đó ở trong đó diễn hóa ra vô tận nhiều bản nguyên. Cuối cùng tự thân chính là một cái mới tinh đa nguyên vũ trụ, cùng chúng ta vị trí đa nguyên vũ trụ cùng cấp, về sau lại tích lũy vô tận lượng thể lượng, đến một bước này, ta cũng vô pháp lại tiếp tục đẩy diễn tiếp, có lẽ đây chính là siêu thoát ra ngoài đi. Côn Bằng nói đến đây khe khẽ thở dài, lại tiếp tục nói với Ngô Minh, cửu, ngươi là tiên thiên ma thần, bản nên xuất hiện tại hỗn độn lịch cùng hồng mông lịch, tại cái kia hai cái thời đại, ngươi mới có thể ngưng tụ ra nhất dáng vào ngươi bản nguyên đến, phải biết, quản chi là thánh vị, quản chi là tiên thiên ma thần, kỳ thật cũng là có cực hạn. Cực hạn này chính là ngươi đủ khả năng triệt để nắm giữ bản nguyên nhiều ít, liền cùng phàm vật như thế, cái gọi là tham thì thâm chính là như thế một chuyện. Giống loại kia bản nguyên hấp thu mấy chục loại, mấy trăm loại tiên thiên ma thần, tại hỗn độn lịch cùng hồng mông lịch ngay cả sâu kiến pháo hôi cũng không bằng, chỉ có sở trường với thuộc về tự thân bản nguyên, đồng thời đem cái này bản nguyên lớn mạnh đến cực hạn tiên thiên ma thần, mới là mạnh nhất một nhóm kia lần. Ngô Minh âm thầm phân tích Côn Bằng, cái này hắn lại là hiểu, đây chính là hỗn độn cùng cửu cung thuyết pháp nha. Tại chính thống trong tu chân liền có hai con đường. Một đầu là phân tích ra đa nguyên vũ trụ tất cả phù văn, số lượng là 209.7.152-209.7.151 số mũ, cơ hồ tương đương với là vô tận số, quản chi là theo hỗn độn lịch đến toàn bộ đa nguyên vũ trụ kết thúc, cũng không thể có lưu tại tích lũy đến trình độ như vậy, đây là một đầu có thể vô hạn mạnh lên, mà vĩnh viễn đi đến không điểm cuối cùng đạo lộ. Mà đổi thành một đầu, chính là suy diễn ngược phù văn, theo bát quái đến ngũ hành, theo ngũ hành đến tứ tượng, theo tứ tượng đến lưỡng nghi, theo lưỡng nghi đến thái cực, theo thái cực đến vô cực, như thế một cái quá trình. Côn Bằng lúc này yên nguyên tiếp tục nói, ngươi xác thực có thể thông qua ba cái này biện pháp mạnh lên, mà hấp thu nhiều như vậy, dạng này tạp nhạp bản nguyên về sau, ngươi sẽ mất đi đăng đỉnh khả năng, kỳ thật trên đời này tất cả phàm vật đều có một tuyến siêu thoát cơ hội, mà ngươi nhưng không có, trừ phi. Trừ phi thế nào? Ngô Minh tò mò hỏi. Côn Bằng lắc đầu, tự hồ cảm thấy không có khả năng, bất quá vẫn là nói ra, trừ phi ngươi học tập thế giới, có thế giới bản mệnh tiên thiên linh bảo, mô phỏng thế giới lúc trước mạnh lên quá trình, hấp thu hết thảy bản nguyên, sau đó phân tích những thứ này bản nguyên. Đem hắn chưởng khống làm tự thân đồ vật, đến cuối cùng chém giết 3000 tiên thiên ma thần, thành tựu tự thân chung cực đạo lộ. Trừ phi như thế, đây có lẽ là ngươi duy nhất siêu thoát cơ hội đi. Chương 18, sau lưng cường địch cùng thế giới hiện thực. Ngô Minh cùng Côn Bằng đi trong mê vụ, từ khi cái kia sân chơi sau khi ra ngoài, hai người đã tại cái này trong sương mù đi chí ít chừng 10 giờ, trong thời gian này cũng không còn phát hiện khác bất luận cái gì tràng cảnh, đi được coi như nhẹ nhõm, mà đi tới lúc, đặc biệt là gần chừng 2 giờ, Ngô Minh liền thỉnh thoảng quay đầu về sau nhìn lại. Côn Bằng cũng không đi quản, chỉ là nắm Ngô Minh vẫn như cũ đi thẳng về phía trước. Thẳng đến Ngô Minh bụng bỗng nhiên phát ra ùng ục âm thanh, Côn Bằng cái này mới chậm rãi ngừng lại nói, cũng kém không nhiều. Tiên thiên ma thần chi noãn tiêu hóa cũng đã kết thúc, hiện tại ngươi cái kia ăn. Ngô Minh dùng một loại ngươi tại đùa nét mặt của ta nhìn về phía Côn Bằng, liền hắn biết, thánh vị là không cần ăn, quản chi là linh vị, chỉ cần công pháp chính xác, thực lực đạt tới, cũng có thể chỉ dựa vào thiên địa tự do năng lượng liền có thể duy trì tự thân cần thiết hết thảy, mà tầng cao hơn thánh vị. Dùng ăn bất kỳ vật gì đều chỉ là vì ăn uống chi dục thôi, hoặc là chính là những cái kia nhất cấp cao nhất thiên tài địa bảo, không phải căn bản không cần dùng ăn bất kỳ vật gì. Về phần tiên thiên ma thần, khoảng cách này Ngô Minh quá xa xưa, hắn cũng không biết tiên thiên ma thần phải chăng cần dùng ăn đồ vật, mà tiên thiên ma thần bức cách cao như vậy, nghĩ đến ứng chẳng lẽ còn có đói bụng khả năng a? Hiện tại Côn Bằng thế mà nói cho hắn, hắn cần ăn. Khôi hài đâu? Côn Bằng tự hồ chú ý tới Ngô Minh biểu lộ, trên thực tế, Ngô Minh hiện tại là trẻ con bộ dáng, mà lại không biết duyên cớ gì, hắn cơ hồ không có biểu tình gì, quản chi là hắn muốn làm ra cái gì làm quái biểu lộ, tại thằng nhóc này trên thân thể cũng chỉ sẽ biểu hiện được cực kỳ nhạt, nhạt đến cơ hồ không có loại kia. Bất quá Côn Bằng lại phản phất có thể nhìn thấy hắn biểu lộ hạ ý tứ như thế, mỗi lần đều có thể chính xác cảm thấy được. Côn Bằng lúc này liền nói, hợp cách tiên thiên ma thần tự nhiên là không cần ăn, bởi vì làm bản nguyên ngưng tụ, đản sinh ra tiên thiên ma thần trên cơ bản có thể coi là thánh vị, mà cùng loại ngươi dạng này tiên thiên ma thần ấu tử, lại như cũ còn thuộc về phàm vật, chỉ là có siêu phàm thoát tục bản chất thế thôi, ngươi bây giờ yên nguyên muốn ăn cái gì, yên nguyên phải ngủ ngủ, cũng sẽ tử vong vân vân, chỉ là so phổ thông phàm vật hơi mạnh thôi. Ngô Minh tốt muốn nhả rảnh. Mà trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên như thế nào thổ tào, hắn chỉ có thể hỏi, vậy ta cái kia ăn cái gì? Tổng không thành muốn ta đi gặm tảng đá a? Côn Bằng lộ ra một bức trầm tư bộ dáng, cái này khiến Ngô Minh trong lòng không ngừng kêu to không thể nào, sẽ không thật nếu để cho hắn ăn tảng đá đi. Ngươi không còn phương diện này bản nguyên, mà lại muốn ở cái thế giới này tìm tới đá bình thường, độ khó cùng tìm tới đồ ăn cũng kém không nhiều. Được rồi. Hay là tìm thức ăn thông thường tốt? Côn Bằng nói nghiêm túc. Ngô Minh trợn mắt hốc mồm, trong lòng có câu MMP rất muốn nói ra. Ta thật sự là tạ ơn ngài a, không có để ta ăn tảng đá. Ngô Minh cứ như vậy trợn mắt hốc mồm nửa ngày, hắn bỗng nhiên lại quay đầu nhìn lại, nhíu mày hỏi, vì cái gì ta luôn cảm thấy sau lưng có cái gì nguy hiểm đồ vật đang đến gần, cảm giác ta bị sai sao? Côn Bằng lắc đầu nói, không, không phải là ảo giác. Ta rơi xuống cái này thấp vĩ độ đến, liền có bí ẩn tồn tại phát hiện ta đến, bọn chúng bản năng muốn thôn phệ ta, này sẽ làm dịu nỗi thống khổ của bọn nó, bọn chúng đều đang đuổi giết ta, trừ bọn chúng, còn có một cái đại địch cũng đang truy tung ta, hiện tại bọn chúng xúc tu đoán chừng chính ở sau lưng chạy đến. Ngô Minh đã lười nhác thổ tào, hắn theo sau lưng Côn Bằng không ngừng tiến bước, tự hồ Côn Bằng biết bọn hắn sau đó phải đến đó, thuận một cái phương hướng một mực hướng về phía trước không ngừng. Cùng lúc đó, tại trong thế giới hiện thực, bởi vì bí ẩn tồn tại, chủ thần chỗ ban bố nhiệm vụ, đã chí ít có 5 cái vạn tộc trước 100 đại tộc, tăng thêm trên 100 cái trước 3.000 chủng tộc, còn có chí ít hơn 30 thánh vị, thậm chí còn có cao giai thánh vị tự hồ cũng kinh động tham dự, những thứ này chủng tộc cùng thánh vị nhóm, cũng bắt đầu riêng phần mình đi lại. Một mặt là tìm kiếm tên là cửu bí ẩn tồn tại tất cả tin tức, cùng đối với chủ thần nhiệm vụ phương thức xử lý vân vân. Đối với bí ẩn tồn tại, danh tự cũng không phải có thể tùy tiện lấy, cái kia bình thường đều là đại biểu hắn bản chất, cái này thậm chí không riêng gì tại bí ẩn tồn tại trên thân, tại cấp cao nhất cao giai thánh vị trên thân cũng là như thế, chỉ là cái kia bình thường đều là làm xưng hào mà nói, tỉ như Thiên Hoàng cùng Đông Hoàng, hai người bọn họ hoàng vị tiền tố hết sức có thâm ý, mà chủ thần tuyên bố nhiệm vụ bên trong chủ thể, tên là cửu bí ẩn tồn tại. Nó đến cùng là dạng gì bí ẩn tồn tại, phải chăng cường đại, lĩnh vực như thế nào, nguy hại phải chăng to lớn vân vân, đây đều là thánh vị nhóm muốn cân nhắc sự tình, nếu là cái này bí ẩn tồn tại, cửu vô cùng kinh khủng, triệu hoán đi ra về sau sinh linh đồ thán, thậm chí là đối toàn bộ hồng hoang đại lục đều sẽ tạo thành kinh khủng sâu xa ảnh hưởng, nếu thật sự là như thế, vậy những này thánh vị nhóm nhưng là muốn hảo hảo cân nhắc một chút, chủ thần điểm thưởng là đồ tốt, nhưng cũng phải có. Mệnh đi hoa a, hiện tại đã không phải là vạn tộc đại chiến thời kỳ, có Đông Thiên Nhị Hoàng tại vị. Thánh vị nhóm căn bản không dám tùy ý tiến vào thế giới hiện thực chiến trường, chính là cao cấp thánh nhân nhóm trình độ nhất định có tự do quyền, mà cũng không dám tùy tiện vượt tuyến, đồng thời, nếu là đối toàn bộ hồng hoang đại lục tạo thành to lớn tổn thương, Đông Thiên Nhị Hoàng khẳng định sẽ tiến hành xử phạt thậm chí là trực tiếp xóa bỏ, mà lại quản chi là Đông Thiên Nhị Hoàng không xử phạt, thiên địa giao cảm. Cũng sẽ tổn hại chủ sự khí vận của người. Chính vì vậy, mặc dù chủ thần tuyên bố nhiệm vụ, mà những thứ này thánh vị hoặc là cao cấp thánh nhân nhóm, bọn hắn cũng không có trực tiếp liền hành động. Mà lại là trước một bước thẩm tra liên quan tới cái này tên là cửu bí ẩn tồn tại tin tức, ít nhất phải tra được gốc rễ ngọn nguồn, nếu là ảnh hưởng thực tế quá lớn, vậy sẽ phải hoành đo một cái chủ thần nhiệm vụ ban thưởng phải chăng xứng đôi cái này trả giá. Thế nhưng là mặc cho những thứ này chủng tộc cùng thánh vị nhóm phát lực, các loại điển tịch, văn hiến, tri thức, trong ghi chép, đều không còn phát hiện bất luận cái gì liên quan tới cửu cái tên này bí ẩn tồn tại tin tức, liền như là cái này bí ẩn tồn tại trước đó căn bản không có xuất hiện qua đồng dạng. Đồng thời, đối với cái này bí ẩn tồn tại phân tích cũng cơ bản ra lò, trước mắt tin tức phi thường ít, cũng chỉ có thể đủ theo danh tự đi lên tiến hành phân tích, cửu, liền một chữ này. Cái này mẹ hắn có thể phân tích ra cái gì đến a, cái này cửu đến cùng là chỉ năng lực, chỉ sinh mệnh số lần, hay là chỉ thân thể khí quan, lại hoặc là chỉ số chi cực. Nếu là số chi cực, vậy cái này bí ẩn tồn tại địa vị chỉ sợ không nhỏ a. Một bên khác, A Mơ cho Ngô Minh nhắc nhở về sau, hắn một mực chờ đợi đợi hồi âm, tin tưởng Ngô Minh nhìn thấy cái này nhắc nhở về sau, hẳn là sẽ để Phúc Mang nhóm tiếp nhận nhiệm vụ đến cho trả lời. Mặc kệ có thể thành hay không, chí ít hắn có bước kế tiếp đi lại ý nghĩ, thế nhưng là đợi trái đợi phải, liên tục mấy cái mấy ngày, ép căn bản không hề bất luận cái gì Phúc Man chạy tới giao nhiệm vụ, cái này khiến A Mơ mấy ngày nay thần sắc càng ngày càng âm trầm. Ha ha, cùng lắm là A, có thể bay một mình A, không phải thường thường vụng trộm kêu gào cùng ta cùng Tử Nha chia 5 năm sao? Không thể nhịn được nữa, A Mơ rốt cục nở nụ cười lạnh. Sau đó hắn liền nói thầm lấy tìm thời gian cho Ngô Minh một cái phi thường khắc sâu giáo huấn tốt, không sai, một cái có thể để hắn ghi nhớ cả một đời. Không dám tiếp tục không nhìn của hắn giáo huấn. Mà tại A Mơ nghĩ như vậy lúc, Ngô Minh ở trong sương mù không ngừng nhảy mũi, đến mức để Côn Bằng đều cảm thấy hắn có phải hay không sinh bệnh, một cái sinh bệnh tiên thiên ma thần. Cái này sợ không phải muốn cười chết người a. Luôn cảm thấy. Tự hồ quên đi cái gì. Ngô Minh vừa nhảy mũi, vừa âm thầm nói thầm, hắn cẩn thận nghĩ nửa ngày, cũng không nhớ ra được đến cùng quên đi cái gì, liền dứt khoát tự nhủ, dù sao là không chuyện quan trọng, quên liền quên đi, hiện tại mấu chốt là. Công bằng nàng chẳng lẽ thật muốn ta ăn tảng đá a? Chương 19, Công bằng trong mắt thế giới. Công bằng trên tay cầm lấy một khối đá. Nàng nhìn trái phải tảng đá kia, dò xét nửa ngày, sau đó lắc đầu, nhưng cũng không còn ném đi, chỉ là tiếp tục hướng phía trước đi tới. Tại bên cạnh nàng Ngô Minh khóe miệng không ngừng co quắp, nhìn xem tảng đá, lại nhìn xem Côn Bằng, muốn hỏi cái gì, mà cuối cùng không hỏi. Nữ nhân này chẳng lẽ thật muốn ta ăn tảng đá à? Ngô Minh cảm thấy hắn vì cái gì tổng gặp được một chút quỷ dị buồn cười đâu. Tại hắn gặp được người và sự việc bên trong, kỳ thật ngay từ đầu cũng còn rất bình thường, mặc kệ là Amer hay là Tử Nha đều rất bình thường. Quản chi là gặp phải địch nhân cũng đều rất bình thường, mà từ khi lần này đi đến ngoài vị diện, sau đó lại tiến vào thời không loạn lưu về sau, hắn đã cảm thấy có chút không đúng. Hắn luôn luôn gặp được đủ loại khôi hài buồn cười nhóm, nghiêm túc nghĩ đến, quản chi là Trịnh Xá đều mang khôi hài buồn cười một ít tính chất, tỉ như dùng đầu đem không gian đụng cái động, tỉ như nghĩ đến phá cục phân tích lúc, phản ứng đầu tiên là ném ngọn núi loại hình. Như những thứ này coi như bình thường, như vậy về sau hết thảy đều phản phất biến thành khôi hài manga một bộ phận, tỉ như một đám người không ngừng hướng trong thức hải của hắn nhét đồ vật. Tỉ như đụng phải một đống lớn gọi hắn đại lãnh chúa, muốn hắn không muốn tự trách, cái này không phải lỗi của hắn người. Làm cái lông a, vốn cũng không phải là lỗi của hắn có được hay không, hắn cũng không có làm gì có được hay không, tại sao là người liền muốn hướng hắn mi tâm bên trong nhét đồ vật, là người đều nhắc tới không phải lỗi của hắn đâu. Sau đó, hắn gặp một đống lớn khôi hài thế giới bên trong nhân vật, cùng cái ấy cầm bàn phím kêu to kiện đến người. Hắn thật không muốn đi hồi tưởng a, thật a. Hắn đã bắt đầu hiểu được vì cái gì nhiều như vậy đại lão điên cuồng thống hận lấy cái ấy tên là đi thôi. Pikachu khứ tử đoàn chi nhánh, bị dạng này khôi hài buồn cười nhóm chơi ác, đó đã không phải là cái gì vấn đề sinh tử, kia là so sinh tử càng thêm đáng sợ vấn đề a. Hiện tại hắn hoài nghi, cái này buồn cười khôi hài có đúng hay không một cái mem, đi theo hắn theo thời không loạn lưu bên trong trở lại thời đại này, hơn nữa còn ký sinh tại trên người hắn. Không phải làm sao lại gặp được nhiều như vậy chuyện quỷ dị đâu. Người nói nha, cái này Công Bằng xem xét chính là tuyệt đại mỹ thiếu nữ, lại là một cái tiêu chuẩn vô cùng đại lão, chỉ là phân thân liền có siêu việt sơ thánh thực lực. Mà lại dựa theo Công Bằng những khi này lời nói, nàng có thể hành tẩu ở thời gian cùng không gian bên trong, đây cũng không phải là phổ thông thánh vị, thậm chí là cao cấp thánh nhân nhóm đủ khả năng làm được a, chính là cái kia hoàng cấp thánh vị, đoán chừng cũng làm không được Công Bằng như vậy. Mà mẹ nó a, nàng như thế một cái đại lão, thế mà thật đúng là muốn cho hắn ăn tảng đá. Ngô Minh quả thực là muốn MMP, nhưng lại là không dám, chỉ có thể một mực tại nơi đó nói thầm lấy cái gì, mà Côn Bằng cũng không thèm nhìn hắn, liền nói thẳng, tảng đá kia không phải cho ngươi ăn, tại cái này thấp vĩ độ hạ. Muốn tìm tới bình thường vật chất cũng không dễ dàng, ngươi như ăn, vậy chúng ta bây giờ con đường này liền đi không thông. Chờ một chút. Ta không có ý định ăn tảng đá a. Ngô Minh lẩm bẩm một câu, đột nhiên liền thấy Côn Bằng đem tảng đá kia ném trên mặt đất, sau đó tiếp tục nắm Ngô Minh cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía trước. Ngô Minh sững sờ nửa ngày, rốt cục nhịn không được hỏi, ngươi không phải nói bình thường vật chất hết sức hy hữu sao? Vậy ngươi làm gì đem hòn đá kia cho ném? Côn Bằng nhìn về phía Ngô Minh nói, cửu, cái kia không thể ăn. Ta ăn mẹ nó. Ai nói ta muốn ăn? Côn Bằng liền tiếp tục nói, theo thời gian tuyến nhìn lại. Kỳ thật tất cả mọi chuyện đều có một cái giá trị giới hạn, cái này giá trị giới hạn là ta cách nói, đơn giản chút nói, bất kỳ cái gì sự tình thả đến thời gian tiêu chuẩn trên, đều có một cái tất nhiên giá trị, cũng chính là tất nhiên sẽ phát sinh quả, mà dẫn phát cái này quả chính là nhân, đây chính là mọi người đều biết nhân quả, nhưng chỉ là không rõ ràng nói nhân quả, cái này cũng quá mức đơn giản hóa, ngược lại là cái gì đều không có nói rõ. Mà cái nhìn của ta thì là giá trị giới hạn. Một cái sự vật theo bắt đầu đến kết quả, có thể sẽ có 100 loại tình huống, cái này 100 loại tình huống liền sẽ dẫn phát mấy chục loại kết quả khác nhau. Theo bắt đầu đến kết quả, đây chính là thế nhân lời nói nhân quả, nhưng nếu là tại cái này 100 loại tình huống bên trong, gia nhập một loại nào đó đột phát tình trạng, tỉ như ngươi đi trên đường, bị tảng đá đập đụng một cái, nếu là vừa lúc tại nào đó cái thời gian điểm lên va chạm, có thể cuối cùng đạt được kết quả chính là hoàn toàn khác biệt, nếu là ngươi kỳ vọng đạt được kết quả ngươi muốn, khi thời gian tuyến đầy đủ dài thời điểm, ngươi nhất định phải tại số cái thời gian điểm lên. Thiết trí mấy cái khác biệt sự kiện cùng trùng hợp, cái này có thể xưng là tiết điểm. Một bước đem kết quả dẫn đạo hướng ngươi hy vọng cái ấy phương diện. Nếu là dùng số lượng tỷ lệ phần trăm đến tiến hành hình dung, ngươi chỗ dự tính kết quả số lượng là không, muốn đạt tới chính xác kết quả. Kỳ thật cũng không cần tỷ lệ phần trăm đạt tới 100%, chỉ cần đạt tới 50% trở lên, thời gian liền sẽ tự nhiên mà vậy đem kết quả chậm rãi hướng ngươi kỳ vọng phương hướng tới gần, cuối cùng biến thành kết quả kia, đương nhiên, cũng không phải là 50%, đây chỉ là một ví von, giá trị giới hạn số lượng mỗi một kết quả đều là khác biệt. Mà tham dự thời gian người, địa điểm, cùng thời gian, đồng thời đối với kết quả này dự tính vân vân, đều sẽ dẫn đến cái này giá trị giới hạn biến hóa, đây chính là trong mắt ta thế giới. Ngô Minh nghe được âm thầm líu lưỡi, hắn suy nghĩ một chút nói, vừa mới ngươi vứt xuống tảng đá kia, chính là kết quả ngươi muốn hắn bên trong một cái tiết điểm sao? Công Bằng gật gật đầu, cũng không tỉ mỉ nói, chỉ là mang theo Ngô Minh tiếp tục hướng phía trước. Mà ở sau lưng hắn, cách mấy canh giờ về sau, một cái thấy không rõ lắm hình thái cùng lớn nhỏ bóng đen theo trong sương mù bơi lại. Nó tự hồ phát hiện tảng đá kia, liền vây quanh tảng đá kia vần quanh chỉ chốc lát, tiếp lấy cái bóng đen này thẳng tắp đối Côn Bằng cùng Ngô Minh đi qua đường xá mà đến, tốc độ so trước đó còn muốn nhanh hơn rất nhiều. Lại cách vài giờ, nửa đường lần lượt đều có các loại hình thái tồn tại đến, trước sau chí ít 7-8 sóng lần, bọn chúng đều phát hiện tảng đá kia, đều riêng phần mình dùng chính mình thủ đoạn kiểm trắc tảng đá, sau đó tiếp tục bắt đầu truy tung Côn Bằng chỗ đi đạo lộ. Trước sau lại cách đến ít một ngày trở lên, liền có một người mặc trường bào sinh vật hình người đến. Cái này hình người sinh vật cũng phát hiện tảng đá, hắn ngồi xổm ở tảng đá bên cạnh nhìn thật lâu, cười hắc hắc, dùng một loại âm lãnh giọng nam nói, Côn Bằng mánh khóe cũ. Chúng ta ở đây ngồi xổm xuống, không biết có phải hay không là cũng tại của hắn giá trị giới hạn bên trong đâu. Theo trường bào này mũ trùm bên trong, lại có một cái đồng âm vang nói, có thể có, cũng có thể là không có, không nên khinh thường, mặc dù chỉ là một bộ phân thân, nhưng đó là Côn Bằng phân thân, tại trèo lên hoàng chi chiến bên trong, vì vậy mà ăn thiệt thòi vẫn lạc tồn tại cũng không phải một cái hai cái a. Cái này thoại âm rơi xuống, tại cái này mũ trùm bên trong lại có một tiếng nói già nua nói, tuy là như thế, mà bất luận cái gì bố cục, bất kỳ cái gì mưu đồ, đến cuối cùng cũng nên đến liều thực lực thời điểm, ban đầu là bởi vì có Thái Nhất cùng Đế Tuấn, càng có Nhật Nguyệt nơi tay, nhưng nơi này là thấp vĩ độ, hắn lại là phân thân, chúng ta cũng có thể lấy lực phá đi mới đúng. Liền thấy người này vươn tay ra, tay kia cùng nó nói là tay, chẳng bằng nói là xúc tu thích hợp hơn, vô số nhỏ bé xúc tu xoắn xuýt cùng một chỗ, hình thành cùng loại tay đồng dạng bộ dáng, tay của nó liền tóm lấy thanh này tảng đá. Nhẹ nhàng bóp. Tảng đá biến thành bột phấn như vậy tiêu tán không thấy nữa. Sau đó người này đứng lên, đưa mắt nhìn về phía Côn Bằng một ngày trước đi qua địa phương, ba cái thanh âm, âm lãnh giọng nam, đồng âm, già nua âm thanh đồng thời vang lên nói, đi thôi, đuổi kịp hắn, không cùng hắn liều trí, không cùng hắn dây dưa thời gian, không cùng hắn giảng cứu địa lý, nhìn thấy liền giết, một mực truy tung hắn, đuổi giết hắn, chỉ cần có thể thôn phệ hết phân thân của hắn. Côn Bằng huyền bí. Chúng ta cũng có thể tìm tòi nghiên cứu một hai, chỉ cần có thể thu hoạch được hắn hành tẩu thời gian cùng không gian trên một hai năng lực. Chính là Đông Thiên Nhị Hoàng, chúng ta cũng không sợ hãi. Chương 20, Côn Bằng chi mưu, thượng. Ngô Minh cảm thấy mình xem không hiểu Côn Bằng. Nàng tại cái này cùng nhau đi tới, thỉnh thoảng sẽ theo trên mặt đất móc ra một vài thứ. Liền như là nàng biết những vật này vốn là cái kia tại đó đồng dạng, mà móc ra những vật này về sau, mặc kệ là cái gì, tảng đá, bùn đất, hoặc là một cây cỏ khô, hoặc là một chút vỡ vụn mục nát linh kiện, nàng đều sẽ đem hắn ước lượng sau một lúc, hoặc là tiện tay ném đi, hoặc là thả trong ngực, cứ như vậy một đường tiến bước, hai người lại tại cái này trong sương mù đi chí ít 5-6 tiếng. Tiếp lên trước mắt rộng mở trong sáng. Tại Côn Bằng cùng Ngô Minh xuất hiện trước mặt một mảnh bình nguyên, tại hai người chỗ đứng vị trí bên trên nhìn lại, có thể nhìn thấy một tòa thành bảo, cùng tại tòa thành bên ngoài chiến trường, có hai phe quân đội đang phía trên vùng bình nguyên này chém giết lẫn nhau. Côn Bằng mang theo Ngô Minh liền bước vào đến cảnh tượng này thế giới bên trong, một bước vào đi vào, Ngô Minh lập tức liền cảm thấy trùng điệp cảm giác đè nén, cái này cảm giác đè nén có chút không cách nào hình dung, cùng loại với một loại nào đó trọng áp mang theo. Mà cẩn thận cảm giác lại như không còn. Côn Bằng lúc này liền nói, tràng cảnh này thế giới cùng trước đó tràng cảnh thế giới khác biệt. Bước vào tràng cảnh này thế giới về sau, sẽ ngẫu nhiên biến thành tràng cảnh bên trong nhân vật, sau đó nếu là tại tràng cảnh này thế giới bên trong tử vong, hồi tưởng cùng thường thức liền sẽ bị tràng cảnh này thế giới chỗ đồng hóa, phàm vật nhiều nhất chết một lần liền sẽ cho rằng là tràn cảnh này bên trong sinh vật, chức nghiệp giả sẽ chết một đến hai lần, ngươi hẳn là có thể chết ba đến năm lần tả hữu mới có thể bị hoàn toàn đồng hóa. Ngô Minh mặt không biểu tình mà hỏi, vậy chúng ta hay là mau mau rời đi tràn cảnh này thế giới đi, nghe liền rất khủng bố dáng vẻ. Côn Bằng lại là lắc đầu nói, không. Cái này thế giới rất trọng yếu, một là ngươi đồ ăn vấn đề. Chúng ta có thể không nói đồ ăn sao? Ngô Minh vẫn là mặt không biểu tình, mà Côn Bằng liền tiếp tục nói, hay là truy binh vấn đề, cái này thế giới rất là đặc thù, chính là có lĩnh vực tồn tại, cũng tất nhiên sẽ bị chuyển biến làm tràn cảnh bên trong sinh vật, bất quá bọn hắn yên nguyên giữ lại có lĩnh vực, cho nên muốn tiêu diệt bọn hắn, chỉ ít ngắn thời gian bên trong tiêu diệt bọn hắn phiền phức, cái này thế giới chính là nhất định. Ngô Minh sửng sốt, hắn nhìn về phía Côn Bằng cũng nhìn về phía hắn, liền thấy cái này tuyệt mỹ nữ tử hơi nở nụ cười. Để Ngô Minh lập tức sinh ra một loại dự cảm vô cùng không tốt. Ghi nhớ, đối mặt tên địch nhân thứ nhất lúc, nhất định muốn đem lồng ngực của mình đón lấy đối phương mũi thương, cuối cùng, không muốn chết a, cửu. Ha! Sau đó Ngô Minh cảm thấy trước mắt càng ngày càng mông lung, liền như là đem tỉnh chưa tỉnh, đem ngủ không ngủ lúc như thế, phản phất một cái chớp mắt, hắn an vị tại trên lưng ngựa, chung quanh đều là kỵ binh, mà chính hắn cũng là một thành viên trong đó. Cứ như vậy theo đại bộ đội tiến về phía trước. Ta còn thật thành những đội ngũ này bên trong một thành viên. Ngô Minh cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Hắn sờ sờ thân thể của mình, sau đó lại ba xác nhận một cái, thân thể của hắn đã theo trẻ con biến thành một cái trưởng thành râu quai nón, thân thể cường tráng, trang bị tinh lương, mà lại cẩn thận xem xét trên người hắn trang bị, mang theo nồng hậu dày đặc Ba Tư phong cách hoặc là Ả Rập phong cách. Tỷ như vũ khí của hắn liền là một thanh loan đao cùng thuẫn tròn nhỏ, áo giáp phong cách cũng là cùng loại. Lại nhìn chung quanh bọn kỵ binh trang bị cùng cờ xí, cũng mang theo nồng hậu dày đặc cùng loại phong cách, đồng thời Ngô Minh còn phát hiện, tại cái này kỵ binh khía cạnh chỗ, đang hướng chiến trường tiến bước bộ binh trong bộ đội. Đoạn trước nhất một con bộ binh bộ đội, trên thân còn có dây xích xiềng xích, nhìn tựa hồ là nô lệ binh. Nhìn đến đây, Ngô Minh trong lòng dần dần có ý nghĩ. Hiển nhiên, đây chính là Côn Bằng nói tới biến thành tràn cảnh bên trong nhân vật, hắn biến thành bình nguyên trên trong đó một đội quân kỵ binh, cái này cũng chưa tính xấu, chỉ ít so những nô lệ kỵ binh mạnh hơn rất nhiều, còn sống sót khả năng có thể lớn tăng, như đúng như Côn Bằng nói như vậy, tại tràn cảnh này bên trong tử vong, như vậy hắn liền sẽ bị dần dần đồng hóa, thậm chí có thể ngay cả hồi tưởng đều sẽ mất đi, tới lúc đó. Cùng triệt để tử vong khác nhau ở chỗ nào? Mà Ngô Minh không có hiểu rõ Côn Bằng ý tứ đến cùng là cái gì, tại sao phải hắn đối mặt tên địch nhân thứ nhất lúc, đem ngực đón lấy đối phương mũi thương. Cái này không phải mình muốn chết là cái gì? Cứ như vậy, Ngô Minh vừa nghĩ vừa theo quân đội tiến bước, sau đó hiện lên hiện tại hắn trước mắt chính là một màn trung cổ thế kỷ chiến tranh tràn cảnh, trước tiên là nô lệ pháo hôi nhóm xung kích về đằng trước, lẫn nhau giết nhau một trận, sau đó trong 1000 người đoán chừng chết mấy chục người. Còn lại nô lệ binh đều ồn ào lấy giải tán lập tức. Lại chạy trở về sau lại bị đốc chiến đội giết mấy chục người, còn lại nô lệ binh chính là không nói một lời đến khía cạnh quân trận. Ngô Minh nhìn xem đây hết thảy, yên nguyên đứng ở kỵ binh hàng ngũ bên trong không nhúc nhích, đầy trong đầu đều đang nghĩ lấy Côn Bằng nói tới ý tứ, nói thật, kể từ cùng cái này Côn Bằng tiếp xúc đến nay, hắn đối với Côn Bằng ấn tượng ngược lại là vô cùng tốt, mặc dù tương lai có bị Côn Bằng trấn áp chi lo. Mà chỉ ít từ hiện tại đến xem, cái này Côn Bằng đúng là cái người tốt, không đơn giản như thế, nàng học vấn phi thường cùng lắm là. Đoạn đường này đi tới, Ngô Minh mặc kệ hỏi cái gì, nàng cơ hồ đều có thể trả lời ra, mà lại trên cơ bản đều có thể đáp ra cái nguyên cớ, theo hỗn độn lịch cho tới bây giờ hồng hoang lịch, theo tiên thiên ma thần cho tới bây giờ thánh vị, theo cao vĩ độ đến thấp vĩ độ, theo mềm đến ngoài vị diện, phản phất cơ hồ không còn nàng không biết sự tình đồng dạng. Chính vì vậy, đoạn đường này đi tới, Ngô Minh đối với Côn Bằng cũng sinh ra một loại tín nhiệm, mà tín nhiệm về tín nhiệm, hắn cũng không có khả năng trực tiếp đi tìm chết a, cái kia có loại này đạo lý. Trừ phi là Tưởng Nha cùng A Mơ. Ách, A Mơ còn có chút miễn cưỡng, mà Ngô Minh đối với Tưởng Nha lại là mà biết quá sâu, chỉ cần không phải tuyệt đối tuyệt cảnh, không, quản chi là tuyệt đối tuyệt cảnh, Tưởng Nha cũng chỉ sẽ chết tại trước mặt hắn, chỉ cần không phải hắn phản bội nhân tộc. Tưởng Nha liền gần như không có khả năng hại hắn, chính là hắn phản bội nhân tộc, Tưởng Nha khả năng nhất cách làm cũng là nghĩ biện pháp đem hắn kéo về đến trong nhân tộc, loại tình huống này, lấy Tử Nha cấp độ này trí giả đến bố cục, nói cho hắn muốn. Đụng địch nhân mũi thương trên, hắn còn có thể sẽ thật như thế đi làm. Mà Côn Bằng. Ngô Minh quả thật nàng là học thức cao thâm, mà học thức cao thâm có thể là học giả, cũng có thể là siêu cấp máy tính, hắn nhưng không cảm thấy tùy tiện đụng phải một cái người chính là cái gọi là trí giả a. Cho nên để hắn đi đụng địch nhân mũi thương. Cái này thực tế là... Giống như đây, Ngô Minh đang hoài nghi cùng bản thân hoài nghi bên trong vượt qua một ngày, hắn chỗ đội kỵ binh ép căn bản không hề xuất kích, bất quá đây cũng là bình thường, tại cổ đại đến nói, trừ phi là đại chiến dịch quyết chiến thời kỳ cuối, không phải một cuộc chiến tranh đoán chừng muốn lấy nguyệt. Thậm chí lấy năm mà nói, mà tại cổ đại, kỵ binh là đứng đầu nhất tinh nhuệ binh chủng, là chiến lược binh chủng, nếu là muốn làm ví von. Cơ hồ có thể cùng loại với chiến tranh hiện đại bên trong đạn đạo bộ đội, thậm chí là hạch bộ đội, trừ phi là quan hệ đến một cuộc chiến tranh hoặc là chiến dịch quyết thắng thua giai đoạn, không phải không có khả năng đem kỵ binh tại giai đoạn giằng co liền vùi đầu vào trong chiến tranh. Giống trong phim ảnh như thế, ngay từ đầu đối phương liền ngươi liều ta giết, sau đó bày ra kỵ binh liền đối với sông, cái này thuần túy chính là nhà ngôn, chân chính cổ đại chiến trường. Bình thường đều là từ pháo hôi xung phong, từ bộ binh từng bước một thúc đẩy, sau đó cuối cùng lại là lẫn nhau phân ra thắng bại mạnh yếu đến, hoặc là kỵ binh chính là kỵ binh, làm tập kích dùng, làm đánh thọc sườn dùng, làm truy kích dùng, kỵ binh bộ đội tại một tràng chiến dịch bên trong hơn 10 ngày không có chiến sự cũng có thể. Cho nên khi Thiên Ngô Minh căn bản không chiến, liền theo đại bộ đội trở lại doanh địa, làm một kỵ binh, của hắn đồ ăn nhưng so những bộ binh kia phong phú rất nhiều, thậm chí còn có một miếng thịt xương cốt, cơm cũng cơ bản bao no. Ngô Minh đi theo người bên ngoài cùng một chỗ ăn uống. Ăn hết về sau, hắn thế mà thật cảm giác được no bụng tình hình, thậm chí hắn còn cảm giác được chính mình cổ này tiên thiên ma thần nhục thể có một tia một sợi tăng cường. Đây chính là Côn Bằng nói tới giải quyết ăn uống biện pháp sao? Tại tràng cảnh này bên trong ăn uống, thật có thể no bụng. Ngô Minh trăm mối vẫn không có cách giải, ấn đạo lý đến nói, hắn ăn uống đồ vật hẳn không phải là chân thực đồ vật a. Bất quá cái này thấp vĩ độ cái gì đều là duy tâm, hắn cũng không dám khẳng định cái suy đoán này là có hay không thực. Sau đó ngày thứ hai chiến sự đến, hắn chỗ kỵ binh bộ đội bị mệnh lệnh xuất kích. Theo bên cạnh mặt ngó về phía trận địa địch lượt trận mà đi. Mà Ngô Minh chỗ không biết là, giờ khắc này ở tràng cảnh này thế giới bên ngoài, mấy cái bóng đen đã đến, những bóng đen này nhìn lẫn nhau kiên kỵ, sau đó nhìn tràng cảnh này. Lập tức liền top 5 top 3 bước vào trong đó, sau đó dần dần tan biến chuyển hóa. Mà tại những bóng đen này đều tiến vào tràng cảnh bên trong về sau, một người mặc áo choàng trường bào hình người lớn sinh vật nhỏ đến nơi này, hắn nhìn xem tràng cảnh này cười lạnh nửa ngày, cũng ngang nhiên bước vào trong đó. Mà hết thảy này, Côn Bằng tại một ngày trước tất cả đều nhìn thấy. Chương 21, Côn Bằng chi mưu, hạ. Ngô Minh xen lẫn trong đội kỵ binh ngủ bên trong, hắn là không chút nào lo lắng chính mình sẽ chết, bởi vì rất đơn giản, hắn sẽ tu chân a. Tại một ngày này nhàn rỗi giữa kỳ, Ngô Minh nhưng không riêng gì vui chơi giải trí cái gì, hắn đo thử một chút, mặc dù chuyển biến thành tràng cảnh thế giới bên trong nhân vật, thân thể cũng chuyển biến làm cái này râu quai nón thân thể, mà hắn năng lượng trong cơ thể thế mà vẫn còn, mà lại cũng có thể sử dụng ra phù văn đến. Cái này để hắn vui mừng quá đỗi. Đối với chính thống tu chân đến nói, trọng yếu vĩnh viễn là tri thức. Lực phân tích, sức tính toán, hiện tại hắn cổ này phàm nhân nhục thể, sức tính toán cùng lực phân tích khẳng định kém xa tích tắp hắn thế giới hiện thực bản thể, thậm chí là ngay cả tiên thiên ma thần ấu tử nhục thân cũng không bằng, bất quá tốt xấu có thể nội năng lượng, đến thiếu đơn giản một chút tu chân thuật pháp có thể sử dụng, cái này liền có thể. Nói thật, Ngô Minh cảm thấy rất là biệt khuất, hắn bị ép chạy đến cái này thấp vĩ độ đến, biến thành một cái gọi là tiên thiên ma thần ấu tử, cụ thể có cái gì thần dị còn không rõ ràng lắm, mà thực lực giảm xuống đến bây giờ tình trạng. Chính thành chính thực lực đều không có, cái này đã đầy đủ để người biệt khuất. Liên tục lặp lại, chính thống thực lực của người tu chân chủ yếu bắt nguồn từ phù văn, lực phân tích, sức tính toán ba cái này, có lực phân tích mới có thể phân tích ra đầy đủ phù văn đến. Có sức tính toán, mới có thể đem phù văn làm dùng đến, cùng đem phù văn tạo thành các loại phương thức công kích, ba cái này thiếu một thứ cũng không được. Mà chính thống tu chân giả, trên đại thể có thể định nghĩa làm ba thân, một là nhục thân, cũng chính là tự thân nhục thể bề ngoài, bao quát nhục thân, chân nguyên trong cơ thể lực vân vân. Đây đều là nhục thân. Hai là hồn thân, bao quát nhân thể hồn phách, cùng thể nội kim đan, tương lai nguyên anh, nguyên thần, đây đều là thuộc về hồn thân. Trên thực tế, làm một tu chân giả tu ra nguyên thần về sau, hồn phách liền đã ngưng tụ tại trong nguyên thần, chính là nhục thân không có, nguyên thần cũng có thể đoạt xá một cái khác cổ nhục thân, chỉ là cuối cùng có bài xích, không phải nguyên bản nhục thân có thể so sánh, tương lai thành tựu đạo lộ liền cực kỳ gian nan. Nếu không có cơ duyên to lớn, cơ hồ không thể tiến thêm. Ba là chân thân, chính là ý thức bản thân, cũng có thể xưng là chân linh. Phàm nhân ý thức phụ thuộc vào nhục thân trên, đại não liền là phàm nhân ý thức, mà siêu phàm chức nghiệp giả, bao quát nguyên thần tu chân giả ở bên trong, nó ý biết liền ngưng tụ với kim đan, nguyên anh, nguyên thần phía trên, cũng chính là hồn phách phía trên, quản chi thoát ly đại não toàn bộ vỡ nát, cũng yên nguyên có thể suy nghĩ, có tư tưởng, có hồi tưởng, có ý thức, mà tiến thêm một bước, nếu là đi đến tiên nhân cảnh, cái kia chân thần liền sẽ độc lập tại hồn phách bên ngoài. Đây chính là cái gọi là chân linh. Trong truyền thuyết phong thần diễn nghĩa bên trong, trên phong thần bảng các tiên nhân, bọn hắn chính là một điểm chân linh lên bảng, nhục thân cùng hồn phách tất cả đều tro bụi, đối với tiên nhân cảnh trở lên tồn tại đến nói, chân linh mới là căn bản, cái gọi là chân linh, liền là chân chính ta. Chính thống tu chân giả phù văn, chỉ cần phân tích, liền sẽ tại chân linh bên trong, bởi vì đây là tri thức, thuộc về ta, tri thức, hồi tưởng những thứ này, mà ngưng tụ ra phù văn cụ hiện, mặc kệ là tại thức hải bên trong, hay là tại kim đan, nguyên anh, nguyên thần trên, những thứ này kỳ thật cũng không phải là tri thức, mà là phù văn cụ thể ứng dụng thôi. Mà Ngô Minh tình huống hiện tại, chính hắn phân tích một chút, rõ ràng là một điểm chân linh rời đi nhục thân cùng hồn phách, trực tiếp hàng lâm đến thấp vĩ độ bên trong, cùng tiên thiên ma thần ấu tử nhục thân hồn phách kết hợp làm một, cho nên hắn phân tích qua tất cả phù văn đều còn tại, nhưng lại không còn kim đan, cũng không còn thế giới hiện thực nhục thân tu luyện được công pháp, hắn hiện tại sức tính toán đoán chừng ngay cả cấp 2 trúc cơ kỳ thực lực đều không đạt được, đoán chừng cũng liền cùng luyện khí cấp độ tu chân giả không sai biệt lắm. Bất quá tại cái này cổ đại trên chiến trường, chính là luyện khí cấp độ tu chân giả. Chỉ cần có thể sử dụng ra phù văn đến, cái này cũng đủ rồi, cho nên đối với cái này cổ đại chiến trường, Ngô Minh thật là không sợ hãi chút nào, tại cái này kỵ binh hàng ngũ bên trong, hắn liền vận hành sức tính toán, đem lên 100 cái phòng ngự phù văn một một sử dụng ra, liền ở trên người bộ các loại phòng ngự thuật, sau đó mắt thấy kỵ binh bộ đội đem phải công kích, hắn vẫn là mặt không đổi sắc, lại nghĩ nghĩ, tiếp lấy đem trên người phòng ngự pháp thuật lại lặp lại hai lần, thẳng đến hắn. Đối mặt tên địch nhân thứ nhất lúc này mới ngừng lại. Đối diện kỵ binh là nắm lấy trường thương châu Âu thời trung cổ kỵ binh hạng nặng. Cùng Ngô Minh chỗ kỵ binh bộ đội hình thành đối với song trận liệt, mà Ngô Minh mắt thấy một kỵ binh nâng cao trường thương hướng hắn bay thẳng mà đến, lập tức hắn liền định tiến hành né tránh, mà bỗng nhiên, Côn Bằng lời đã nói ra lại lấp lóe tại trong đầu của hắn. Nơi này dù sao chỉ là cổ đại chiến trường, đừng nói là kỵ binh vọt tới trường thương. Lấy chính Ngô Minh đánh giá tự thân lực phòng ngự, chính là mấy ném đá cự thạch quanh kích, đoán chừng cũng nhiều nhất là để hắn thụ điểm vết thương nhẹ, lập tức mắt thấy trường thương đâm tới, Ngô Minh đột nhiên cắn răng một cái. Thế mà thật đem ngực trất hướng trường thương này. Hắn quyết định tin tưởng Côn Bằng một lần, dù sao cũng chết không được, nhiều nhất chính là bị đâm tới mặt đất, bị ngựa chà đạp một trận, nếu là lần này tin Côn Bằng lại cái gì trứng dùng, vậy hắn về sau cũng sẽ không lại tin tưởng Côn Bằng. Lại không muốn ngay tại hắn đem ngực trất hướng thanh trường thương kia lúc, trước mặt hắn châu Âu thời trung cổ kỵ binh hạng nặng lại là đột nhiên rung lên, lại là kỵ sĩ này ngồi ngựa dưới chân đạp hụt, để kỵ sĩ toàn bộ thân thể đều hướng về phía trước khuynh đảo, thanh trường thương kia liền đâm vào Ngô Minh ngồi ngựa trên đầu. Một đâm phía dưới trực tiếp đâm chết, mà Ngô Minh liền bị quán tính mang theo sông bay lên, bay thẳng ra chí ít 10 mét có hơn. Mà tại Ngô Minh bay ra ngoài đồng thời, sau lưng hắn một kỵ binh lúc đầu chính là muốn dùng loan đao chém giết, bỗng nhiên lại là hai mắt đen kịt một màu, theo cái này kỵ binh trên thân liền toát ra đen kịt khói đặc đến, cái này kỵ binh lập tức liền đưa tay muốn bắt hướng Ngô Minh. Nhưng lúc này Ngô Minh xông bay lên, cái này kỵ binh chỗ duỗi ra tay liền không có cách nào bắt hắn lại, không đơn giản như thế, vừa mới bị đâm chết ngựa trực tiếp ngã xuống đất, mà cái này kỵ binh ngồi ngựa liền theo lăn lộn ngã xuống đất. Cái này kỵ binh liền hướng về phía trước châu Âu thời trung cổ kỵ sĩ đụng vào, mà lại là hướng ngay mũi thương kia đụng vào, thẳng tiếp một chút, liền bị cái này mũi thương đâm trúng ngực, phản phất người xuyên đồng dạng, trực tiếp treo ở cái này mũi thương bên trên. Ngô Minh lúc này mới rơi xuống đất, trên người hắn phòng ngự thuộc pháp luật nhiều, cái này xông bay hơn 10 mét rơi xuống đất, trên thân lại là không đau không thương tổn, chỉ là cái này va chạm phía dưới, liền đụng vào đến quân địch bộ binh hàng ngũ bên trong, lập tức liền đụng ngã một mảnh, mà hắn liền bị những bộ binh này trường thương cho đỡ tại trong giữa không trung. Sau đó hắn liền thấy để người không thể tưởng tượng một màn. Tại vừa mới kỵ binh hàng ngũ bên trong, liên tiếp xuất hiện các loại bóng đen, những bóng đen này đều là theo các loại kỵ binh trên thân phát ra, mấy giây trước đó bọn hắn đều vẫn là tràn cảnh bên trong binh lính bình thường, mà tùy theo mà đến liền biến thành các loại thân bốc lên bóng đen tồn tại, chỉ là cái này liền biết bọn hắn không thích hợp, bọn hắn, không, bọn chúng đoán chừng chính là truy sát Côn Bằng những cái kia tồn tại. Mà ngay tại vừa rồi Ngô Minh ưỡn ngực hướng về kia mũi thương đi qua sau, châu Âu thời trung cổ trọng kỵ sĩ chân ngựa tiếp theo đạp hụt. Lập tức liền như là domino đổ xuống đồng dạng, đầu tiên là Ngô Minh bay ra, sau đó là phía sau hắn kỵ binh biến thành bóng đen, bị mũi thương đâm trúng, bóng đen này mặc dù bị mũi thương đâm xuyên truyền lên, mà từ trên người nó lập tức liền có ba động bộc phát, đem kỵ sĩ này cho nổ bay, mà tiếp xuống chính là ngựa tại quán tính hạ vọt tới bóng đen này liền mang theo mũi thương bay lên, trực tiếp cùng một cái khác bóng đen đâm xuyên lại với nhau, hai cái bóng đen lập tức lẫn nhau. Ẩu đấu. Mà bọn chúng ẩu đấu lập tức liền đem bên cạnh bên kia bóng đen liên lụy tại trong đó. Ngắn ngủi không tới 10 giây, những thứ này cổ hiện ra bóng đen thế mà tất cả đều ẩu đả lại với nhau, mà lại là vừa ẩu đả vừa hướng Ngô Minh đánh tới. Cùng lúc đó, sau lưng Ngô Minh một tên binh lính toàn thân chấn động, lập tức biến thành cả người khoác áo choàng hình người tồn tại, cái này hình người tồn tại trái phải nhìn quanh một cái, cười hắc hắc, giơ lên xúc tu bàn tay, liền hướng Ngô Minh vồ tới. Vừa lúc này, mang lấy Ngô Minh những cái kia trường thương rốt cục bẻ gãy, Ngô Minh cả người rơi đến trên mặt đất, mà người đội đấu bồng này hình chính đưa tay bắt tới. Vừa lúc phía trước một đống lớn bóng đen cũng vừa ẩu đả, vừa nhào tới, Ngô Minh vừa rơi xuống, các bóng đen liền trực tiếp cùng người đội đấu bồng này va chạm vào nhau, lăn lộn hướng bộ binh hàng ngũ trung tâm lăn đi, liên tiếp lăn ra chí ít mấy chục mét có hơn. Đợi cho Ngô Minh lúc đứng lên, hắn lông tóc không thương. Mà những bóng đen kia chính đang thét gào, ẩu đả, tương hổ cắn xé, mà người đội đấu bồng kia liên tục gầm thét, yên nguyên bị càn quét tại bóng đen nhóm bên trong, bị trái xé một cái, phải cắn một cái, sau đó nó cũng nổi giận, theo cái này áo choàng bữa sau lúc liền có mấy trăm đầu xúc tu diên đưa ra ngoài. Đem những bóng đen này gắt gao buộc chặt tại xúc tu bên trong. Ngô Minh đều thấy ngay người, lúc này, một cái tay kéo hắn lại, kéo mạnh lấy dẫn hắn hướng chiến trường bên cạnh đi. Ngô Minh quay đầu nhìn lại, Côn Bằng cái kia dung mạo tuyệt mỹ liền khắc sâu vào trong mắt, mà nàng vẫn là thần sắc nhàn nhạt, tại cái này quân trận bên trong không nhanh không chậm đi tới, mà để người kỳ quái là, chung quanh rõ ràng lít nha lít nhít che kín binh sĩ, những binh lính này tương hổ chém giết, lại phản phất cố ý lưu lại một con đường đồng dạng. Ngô Minh cứ như vậy bị Côn Bằng nắm, phản phất dạo phố đồng dạng đi ra cái này quân trận đi. Thẳng đến cuối cùng, hắn yên nguyên một mặt mộng bức. Hoàn toàn không hiểu đây hết thảy đến cùng là như thế nào phát sinh. Chương 22, tu luyện cùng duy tâm. Thì ra là thế, cái ấy dưới ngựa mất vó là ngươi an bài. Ngô Minh cùng Côn Bằng hành tẩu ở trong sương mù, Ngô Minh lần này lại nghĩ lại trước đó cảnh tượng đó bên trong tình huống, cách nửa ngày, đột nhiên hỏi hướng Côn Bằng nói, Côn Bằng chỉ là khẽ lắc đầu nói, không. Kia là tự nhiên là có, ta trở ra thành tràn cảnh bên trong lính liên lạc, ta chỉ là truyền lệnh lúc chậm mấy giây thế thôi. Ngô Minh nghe được không thể tưởng tượng nổi, tỉ mỉ nghĩ lại nhưng lại là như thế, thế gian này rất nhiều chuyện, sớm một giây có thể chính là mọi người đều vong. Chậm một giây có thể chính là vô sự không lo, như Côn Bằng coi là thật có thể nhìn lược thời gian tuyến trên rất nhiều tình hình, cái kia sớm một giây chậm một giây sự tình liền sẽ hoàn toàn khác biệt, như đúng như đây. Cái này Côn Bằng chính là vô địch tồn tại. Lại không muốn Ngô Minh hỏi như vậy ra về sau, Côn Bằng liền tiếp tục lắc đầu nói, sao có thể có thế vô địch, thời gian chính là đa nguyên.